Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, phần 86. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều tận khả năng giảm bớt ra ngoài tần suất giống nhau, trừ bỏ ngốc tại chiến đội chính là đến sau núi sân huấn luyện, chính là tránh cho tiếp xúc phóng viên truyền thông. Lúc này đúng là mẫn cảm thời kỳ, fan cảm xúc kích động. Trừ bỏ phía chính phủ thông cáo chính thức trả lời bên ngoài, mặc kệ bọn họ nói cái gì, đều sẽ có người hắc. Nguyên Tu, xin hỏi các ngươi đối lần này thi đấu sai lầm thấy thế nào? Là thực lực vấn đề vẫn là sai lầm tạo thành đâu? Có ngoại môi truyền thuyết quốc chức nghiệp cạnh kỹ chính là một hồi chê cười. Các ngươi có cái gì phải về ứng sao? Nguyên Tu đè thấp Cố Chiết Phong mũ lưỡi chai mái, sách theo nhịn không được tưởng biện giải nhậm tường cổ áo. Trước đêm này hay không bớt lo nhét vào xe Việt dã chung. Sau đó quay đầu lại nói, ta các đội viên đều đã tận lực. Xin lỗi, tận lực có ý tứ gì? Cho nên nói này đã là ít chiến đội cực hạn sao? Nếu biết rõ là phải thua thi đấu, vì cái gì còn muốn đi mất mặt đâu? Hỏi ra những lời này, không phải phóng viên, mà là vây xem kích động fan. Liền người khác sờ đến sau lưng cũng chưa phát hiện. Ngươi có bao nhiêu đại mặt nói chính mình tận lực, vẫn là nói đồng đội tận lực? Nguyên Tu, ngươi bản nhân không có tận lực. Đi theo mặt sau cùng Lục Mạn Mạn, đột nhiên dừng lại bước chân. Các ngươi thật sự thực chán ghét nàng, tuy là đè thấp thanh âm, ẩn nhẫn lại khắc chế, lại làm ở đây mỗi người nghe được rõ ràng. Nguyên Tu kinh ngạc quay đầu lại, không nghĩ phòng ở dễ dàng bạo tẩu Chiết Phong cùng không bớt lo tét đi. Không phòng trụ nhà đâu này, ta chưa từng có gặp qua ai ở thi đấu trước, liền lời thề son sắt nhất định sẽ thắng. Nhưng là đây là thi đấu a, là thi đấu liền nhất định phải đánh a. Nàng ngẩng đầu, đối mặt đen tuyền camera, trầm giọng nói, vô luận là cả nước no một, vẫn là thế giới no một, vẫn là cho nên dự thi chức nghiệp hoặc là nghiệp dư các tuyển thủ, chỉ cần hết chính mình cố gắng lớn nhất đi đánh mỗi một hồi thi đấu. Không có phóng thủy, không có lười biếng, không có từ bỏ, vậy không cần đối bất luận kẻ nào xin lỗi. Thua thi đấu có cái gì đáng sợ? Các ngươi biết đáng sợ chính là cái gì sao? Là thua không nổi thi đấu, là sợ hãi thua trận thi đấu, liền chính mình là ai cũng không dám thừa nhận. Ở cảm xúc kích động Lục Mạn Mạn chướng mặt đỏ, đôi mắt hơi nhuộn mau thấy không rõ đồ vật thời điểm, Nguyên Tu một tay đem nàng mặt ấn tiến chính mình trong lòng ngực, che chở nàng vội vàng lên xe. Nước mắt chỉ là trong nháy mắt, khổ sở cũng là ở Nguyên Tu đem nàng dùng sức ấn tiến trong lòng ngực kia một sát, Lục Mạn Mạn tâm liền trần ai lạc định. Các đội viên trầm mặc mà ngồi ở hàng phía trước, nghĩ Lục Mạn Mạn vừa mới kia phiên lời nói, nghĩ từng người mộng tưởng cùng tương lai. Nguyên Tu cùng Lục Mạn Mạn hai người ngồi ở xe hàng sau cùng, Cố Chiết Phong vốn dĩ ngồi ở hai người trung gian, bất quá tao ngộ đến hai người oán độc ánh mắt thấy công lúc sau, hắn rốt cuộc ngượng ngùng ngồi xuống phía trước đi. Trước màn ảnh, đừng hành động theo cảm tình, đừng tùy tiện mở miệng. Lời này Nguyên Tu đối Lục Mạn Mạn nói, cũng đối phía trước nhất bang tiểu tử thúi nhóm nói, vô luận các ngươi nói cái gì, đều có khả năng bị vọng hữu quá độ giải độc. Lục Mạn Mạn vừa mới thật là không có khống chế được chính mình cảm xúc, vốn dĩ thua trận thi đấu đại gia trong lòng đều không hảo quá. Bọn họ còn muốn như vậy hùng hổ dọa người miệng vết thương dày muối. Đương nhiên này đó các phóng viên mới sẽ không để ý các đội viên cảm xúc. Bọn họ chỉ để ý điểm đánh, chỉ để ý dùng cái gì mánh lới hấp dẫn chú ý độ. Bình tĩnh lại Lục Mạn Mạn, cũng ý thức được chuyện này hình như có không ổn. Nàng nhìn Nguyên Tu, khẽ nhếch miệng, rồi lại không biết nói cái gì hảo. Một đường hồi trình, chung quy cái gì đều không có nói. Nhưng là ở nàng dựa vào lót ghế, nhắm mắt sắp sửa nghỉ ngơi thời điểm, Nguyên Tu cầm tay nàng, hắn bàn tay ôn hòa hiền hậu lại hiện thô lệ, thực an tâm ân y, vì thế nàng nắm chặt hắn. Chương 79 ấn tượng khắc sâu. Ít chiến đội phỏng vấn video ở trên mạng truyền lưu mở ra. Ít fan vốn dĩ chính là lực định nhà bọn họ chiến đội. Đối với trên mạng bộ phận hắc tử chửi rủa cùng trách cứ, bọn họ theo lý cố gắng giữ gìn nhà mình fan hình tượng cùng thể diện, chỉ là thua trận một hồi thi đấu mà thôi. Có cái gì hảo đại kinh tiểu quái? Còn kinh động nhiều như vậy, truyền thông phóng viên. Các ngươi là quá nhàn sao? Trung Quốc cạnh kỹ vòng vốn dĩ liên sánh bằng Liên Vãn cười bước. Nói thật, cái này vòng luẩn quẩn phát triển đến bây giờ, vẫn luôn ở đi phía trước, cũng không lui lại. Như vậy cũng đã thực ghê gớm mà đi ít trận thi đấu này. Theo ý ta tới đã đánh thật sự không tồi. Nguyên Tu lấy một địch tam, phi thường ưu bức hảo sao? Không nên ép bọn họ thật chặt. Ôm một cái ít, cố lên, tương lai sắp tới, cố lên. Sư hổ đội các tuyển thủ đánh xong thi đấu liền bắt đầu ở Trung Quốc các nơi khắp nơi du lịch. Mặt thư thượng tùy thời có thể thấy được bọn họ càng bác đánh tạp. Núi Võ Đang, Hoàng Sơn, còn có Tần Thủy Hoàng tượng binh mã chờ. Mà ít tắc đầu nhập tới rồi cường độ lớn hơn nữa huấn luyện giữa. Lục Mạn Mạn cùng Nguyên Tu hai vị đội trưởng thảo luận lúc sau. Một lần nữa thiết kế huấn luyện phương án. Đem hai cái chiến đội dung hợp được. Một khối huấn luyện. Đồng thời bọn họ hai người cũng không hề chủ đánh phát ra, mà là bắt đầu đi toàn năng hình tuyển thủ chiêu số. Toàn năng hình tuyển thủ, danh như ý nghĩa, chính là chiếu cố phát ra, phụ trợ, đánh giá cùng ngắm bắn các hạng kỹ năng. Ở trong lúc thi đấu có thể tùy cơ ứng biến, tùy thời bổ sung chiến đội mất đi đội viên. Trước mắt thế giới trong phạm vi đánh toàn năng tuyển thủ thiếu chi lại thiếu, trừ phi là thiên phú dị bẩm. Nếu không rất khó khống chế như vậy thân phận. Rốt cuộc Trung Quốc có câu cách ngôn, thuật nghiệp có chuyên tấn công, chuyên chú với mẫu hạng nhất năng lực bồi dưỡng, có nhiều hơn cơ hội làm ra thành tích. Lục Mạn Mạn tự giác là có thể đảm nhiệm toàn năng hình tuyển thủ thân phận. Đến nỗi Nguyên Tu, nàng tin tưởng hắn cũng có thể, nhưng là còn cần càng thêm khắc khổ huấn luyện. Mà Nhậm Tường từ phụ trợ biến thành phát ra, A Hoành như cũ đánh giá, Cố Chiết Phong ngắm bắn, Trình Ngộ phụ trợ đồng thời, cũng ở đi theo Cố Chiết Phong học tập ngắm bắn. Như vậy hai cái chiến đội cơ hồ hợp hai làm một. Ngay từ đầu thành lập chiến đội, Lục Mạn Mạn ước nguyện ban đầu có thể là đơn đả độc đấu, mang về kép chiến đội làm ra một phen thành tích tới. Nhưng là đã trải qua sư hổ đội chuyện này, nàng cùng Nguyên Tu Chi gian cảm tình có chất bay vọt. Nàng liền có tư tâm ni ngày đó ở văn phòng ngoài cửa. Nàng thề chính mình tuyệt đối không phải cố ý nghe lén boss cùng Nguyên Tu đối thoại. Chỉ là bởi vì nơi nơi tìm WC kết quả trong lúc vô tình nghe được nói cái gì ước định. Liền để lại tâm ni nghe được nói Nguyên Tu còn có một năm tốt nghiệp. Cùng phụ thân trao đổi hòa ước định. Lại liên tưởng đến Nguyên Tu phòng ngủ kệ sách thượng kia mấy quyển đều cuốn trang GRE thư. Nàng trong lòng đại khái cũng có phổ, Nguyên Tu khả năng đánh không được thật lâu trước nghiệp tái, nhiều nhất một năm thời gian. Này một năm đối với bình thường tuyển thủ mà nói, có lẽ rất khó đạt tới cái gì lóa mắt thành tựu. Mà Nguyên Tu, Lục Mạn Mạn muốn giúp hắn hoàn thành mộng tưởng, đạt tới chức nghiệp kiếp sống đỉnh núi, dẫn hắn nhốt đánh vào thế giới tái. Đương nhiên, thời gian ngắn ngủi, Lục Mạn Mạn một phút đồng hồ cũng không nghĩ buông tha. Nàng là chỉ cần quyết định chuyện gì, liền một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm không hỏi tiền đồ người. Cho nên nàng cùng Nguyên Tu Chi gian sự tình, cũng muốn chạy nhanh rõ ràng xuống dưới. Ngày đó cơm chiều sau, Lục Mạn Mạn mỗi cái phòng điên cuồng tìm kiếm Nguyên Tu thân ảnh. Nhậm Tường nhìn nàng từ tivi quầy phía dưới chui ra tới. Có điểm vô ngữ. Ngươi ở trong ngăn tủ mặt tìm cái gì đội trưởng, vậy ngươi nói cho ta. Đội trưởng ở nơi nào nha? Trừ phi ngươi trước nói cho ta. Tìm hắn có chuyện gì? Nhậm Tường phi thường tò mò mà từ sofa một mặt bò đến một chỗ khác. Bắt quái mà gây xích mích lông mày. Ân ân, mau giảng, ta tìm hắn. Quan ngươi chuyện gì a? Ngươi này đống tét đi quản được còn khoan đâu. Không cần kêu ta tét đi. Nhậm Tường hô to. Ta hiện tại đã vứt bỏ tét đi thuộc tính. Các ngươi còn như vậy một ngụm một cái tét đi. Làm Hạ Thiên nghe được. Ta sở hữu nỗ lực đều uổng phí. Hảo hảo, không gọi tét đi. Kêu tường cẩu, Lục Mạn Mạn bĩu môi. Vừa lúc A Hoành từ bên ngoài bể bơi ra tới. Nàng vội vàng gọi lại hắn. A Hoành ca ca, đội trưởng đâu? Nói cho ta đội trưởng đi nơi nào được không? Đừng nói cho nàng, đội trưởng A. Mang tiểu điểm tâm đi đêm chạy, A Hoành không rõ nguyên do. Nhậm Tường xem thường, Lục Mạn Mạn hướng Nhậm Tường le lưỡi, chạy về phòng, xuống dưới thời điểm, Nhậm Tường một cái cá chép lộn mình từ trên sofa nhảy dựng lên. Oa ca ca, đại buổi tối hóa cái gì trang, kỹ thuật còn kém như vậy, làm ơn ngươi cùng ngươi Trình tỷ học học như thế nào hóa trang hảo không? Cổ vẫn là như vậy hoàng, mặt lại bạch đến cùng quỷ giống nhau, ngươi là tưởng đem chúng ta đội trưởng hù chết. Hảo kế thừa hắn chiến đội vẫn là con kiến hoa bái. Lục Mạn Mạn sao khởi trên chân dép lê chiều hắn ném tới. Nhậm Tường cười hì hì né tránh khai. Sao sao sao plastic đường băng hoàn toàn bộ biệt thự đàn xây dựng. Toàn trường có 4 cây em. Xuyên qua xanh biếc cỏ xanh mà cùng đông nam khu sâm cây xanh lâm cùng với phỉ thúy hồ bạn. Hoàn cảnh thanh u, tươi mát di người, mỗi đến sáng sớm hoặc là hoàng hôn. Sẽ có không ít cư dân ở plastic đường băng thượng tập thể dục buổi sáng đêm chạy. Tản bộ lưu cầu, Lục Mạn Mạn cầm tiểu gương đoan trang chính mình mặt, ngó trái ngó phải, giống như BB xương mặt trắng, làm cho mặt cùng cổ nhan sắc căn bản không ở cùng cái trình tự. Còn có điểm tạp phấn, a thật là xấu hổ, tường cổ không nói nàng cũng chưa chú ý tới, nàng từ trong bao lấy ra vệ sinh khăn ướt. Chạy nhanh đem trên mặt phấn lau, liền nàng liều mạng tháo trang sức thời điểm, phía sau giống như bị người đẩy một phen, lảo đảo đi phía trước phác phác, quay đầu lại liền nhìn đến tiểu điểm tâm phun đầu lưỡi, nhiệt tình mà giơ lên trước chân bổ nhào vào trên người nàng. Lục Mạn Mạn ngẩng đầu trông thấy Nguyên Tu, hắn ăn mặc màu đen vận động ngắn tay, lộ ra mạnh mẽ khuỷu tay, trên cổ còn treo vận động tai nghe, ngươi ở chỗ này làm gì? Vận động a, Lục Mạn Mạn tùy tay làm mấy cái khoách ngực vận động. Nguyên Tu dừng lại chạy chậm, ở nàng trước người dừng lại, nhìn chằm chằm nàng nhìn, sau đó chiều nàng vươn tay. Lục Mạn Mạn nhìn chằm chằm hắn thon dài ngón tay tiêm, thân hình ngựa ra sau. Vì thế Nguyên Tu đè lại nàng cái ót, một cái tay khác duỗi lại đây, ở má nàng dùng sức xoa một phen, trên tay dính không có tá xong BB xương dấu vết. Hắn nhíu mày, thứ gì? Lục Mạn Mạn chạy nhanh bối quá thân liều mạng lau mặt. Xấu hổ, rõ ràng sẽ không hóa trang. Nàng làm cái gì làm a? Ngoặc kép chấm chấm, vừa mới Trình tỷ làm ta giúp nàng thí tân mua đồ trang điểm money, nàng lung tung giải thích. Vì thế Nguyên Tu tiếp nhận nàng trong tay khăn ướt, thế nàng tỉ mỉ chà lau gương mặt, trầm giọng nói, về sau thiếu dùng mấy thứ này. Lục Mạn Mạn mở to hai mắt, nhìn hắn gần trong gang tấc khuôn mặt, như vậy hoàn mỹ mà không thể bắt bẻ ngũ quan, như vậy ôn nhu biểu tình, nàng cảm nhận được trong lồng ngực bang bang nhảy lên trái tim môn sơ. Nguyên Tu ân. Nguyên Tu ném xuống ướt khăn giấy trở về. Lục Mạn Mạn cổ đủ dũng khí hỏi, ngày đó buổi tối sự ngươi còn nhớ rõ sao? Nguyên Tu sâu thẳm con ngươi dần dần có gợn sóng, hắn khóe miệng hơi cong, điệu dơ lên lại ân thanh. Ngày đó buổi tối, ngươi nói có chuyện muốn cáo ta, nói cả đời chỉ nói một lần, sau đó ngươi lại không cáo ta, sau đó làm đừng, chuyện khác. Nàng cúi đầu, tim đập phanh phanh phanh, đã nói năng lộn xộn, trật tự từ hỗn loạn, ta liền hỏi một chút ngươi, muốn nói cái gì lời nói, đợi thật lâu, tựa hồ đều không có chờ đến hắn trả lời. Lục Mạn Mạn cổ đủ dũng khí nâng lên đôi mắt, lại thấy hắn cúi đầu trầm ngâm, như suy tư gì. Tiểu điểm tâm ngoan ngoãn ngồi ở hai người bên người, khi thì nhìn sang Lục Mạn Mạn, khi thì nhìn xem Nguyên Tu, phun đỏ bừng đầu lưỡi, đầu hạ gió đêm khẽ vuốt lá cây vụn vặt, bóng đêm xoay lòng người. Đêm đó, hắn đang muốn mở miệng, ta thích ngươi, Lục Mạn Mạn đột nhiên nói, sau đó nàng bị chính mình hoảng sợ. Nguyên Tu kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn phía nàng, không dự đoán được nàng sẽ như vậy trực tiếp. Lục Mạn Mạn dồn dập mà hô hấp, từ hắn do dự không chừng chung, một viên mênh mông nóng bỏng tâm dần dần lạnh, xúc động là ma quỷ. Nguyên Tu chính mình đều nói qua, trừ bỏ thi đấu bên ngoài bất luận cái gì sự hắn đều không rảnh bận tâm, hắn thời gian không nhiều lắm, mục tiêu lại như vậy xa xôi. Nàng thật xuẩn, đêm nay thật xuẩn, cái kia ta cũng không biết chính mình sao lại thế này. Lạp, nàng cúi đầu sờ sờ hơi nhuộn khuôn mặt, cấp chính mình tìm bậc thang, thích thượng chính mình đồng đội loại sự tình này, thực không chuyên nghiệp, không quan hệ, ngươi coi như ta cái gì đều không có giảng, ngàn vạn không cần cảm thấy khó xử. Nguyên Tu đến gần nàng, Lục Mạn Mạn lại hợp với lui về phía sau vài bước. Ngươi đem ta vừa mới nói đã quên đi, thực xin lỗi. Ngoặc kép, hết chương.